Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, chương 1663, mở đánh cuộc. Cầu Long ánh mắt không để ý tới hắn. Hạ Vũ rượt dây nửa ngày, gặp không hy vọng, trong mắt thoáng qua sạch bóng. Cuối cùng cách đó không xa một vị tóc màu nâu thanh niên trên mình. Hạ Vũ ánh mắt giật mình nói, Lục Nhĩ Tiên Lộc, cái này ở đời sau nhưng mà không nhìn thấy loài. Hắn máu có thể mạnh mẽ tráng cốt lại là bổ thận à. Vật đại bổ, tiểu sư đệ, ta van cầu ngươi, chớ nói, Phù Linh bụng mặt, thật không đành lòng thấy coi. Hắn trong lòng rất buồn bực. Hạ Vũ ánh mắt, sao theo ra đa tựa như được. Phàm là không phải là người tộc sinh linh, cũng có thể một mắt nhìn thấu. Vì thế, Hạ Vũ âm thầm tính toán, thần giác khẽ nhếch, treo tà mị nụ cười. Theo buổi sáng biểu diễn kết thúc, buổi chiều ung dung, trên hội trường, tất cả lớn đệ tử đích truyền tùy ý đi đi lại lại, cùng người của các phe thế lực trao đổi. Hạ Vũ cái này không biết từ đâu lấy được một cái đồ sộ bàn tròn lớn. Làm sao xem cũng muốn là ngọn núi chính nơi đó. Âm Dương giáo chủ triệu tập tất cả đại trưởng lão, họp sử dụng cái bàn tròn. Hạ Vũ ở chỗ xó xỉnh, giơ lên một mặt cờ xí, viết hai cái to lớn kiểu chữ Song Bạc ở nóng hội trường huyên náo bên trong. Hạ Vũ hàng này lại có thể mình làm nhà cái, mở đánh cuộc. Có thể hấp dẫn ở không thiếu đệ tử ánh mắt, những cái kia ngoại môn và đệ tử nội môn, còn không có tư cách và Hạ Vũ đánh cuộc với nhau. Vì thế, dương hỏa những thứ này đệ tử đích truyền tới đây, giờ khóc giờ cười nói, Vũ sư đệ, ngươi cái này để làm gì à? Đánh bạc à, tới đánh cuộc hai cây không? Hạ Vũ cân nhắc nói, dương hỏa cân nhắc nói, ngươi vị này đại tài chủ, eo mới bạc triệu, ta có thể và ngươi không đánh cuộc được. À, như thế nói, Vũ sư đệ ở Âm Dương giáo bên trong, sợ rằng rất bị coi trọng, trên mình tài nguyên rất nhiều à. Nâu Phát Thanh Năm ở bên cạnh ôn tồn nói. Hắn kêu Lộc Huyền, là Lục Nhĩ Tiên Lộc nhất tộc thiên tài, trước còn bị Hạ Vũ la hét muốn sống hầm. Phù Linh tới đây bất đắc dĩ nói, Vũ sư đệ là ta phù vong thiên tài, ở phù đạo thiên tư, liền ta cũng kém hơn. Hí, cái này liền có chút lợi hại, Phù Linh huynh nhưng mà phù phong đại sư huynh à, Lộc Uyển vừa nói. Dương Hỏa bất đắc dĩ nói, Vũ sư đệ, có thể không chỉ là phù phong đệ tử đích truyền, lại là đan phong đệ tử đích truyền. Trừ đan phong phong chủ, đan phong hết thảy, vũ sư đệ quyền phát biểu cao nhất. Cái gì? Chung quanh không chỉ có Lộc Huyền, còn có Cầu Long những thiên tài này. Tới đây nghe được Dương Hỏa mà nói, toàn bộ tất cả giật mình. Lời này ý sau lưng, không cần nói cũng biết. Hạ Vũ ở phù đan hai đạo thành tựu, tuyệt đối nghiền ép trẻ tuổi một đời. Hoặc là nói, trực bức thế hệ trước đan sư, nếu không không khả năng có được Dương Hỏa những thứ này đồng bối. Cao như vậy khen, cộng thêm bọn họ những người này trước khi tới, coi như nghe nói, Âm Dương giáo ra một vị thiên tài, hết sức yêu nghiệt, ở phù trên đường thành tựu không địch lại. Hôm nay xem ra, cái này lời đồn đãi là thật, hơn nữa chỉ sợ sẽ là Hạ Vũ, nơi này. Lộc Huyền tò mò hỏi, Vũ sư đệ là mới phẩm phù sư, cấp 4, Dương Hỏa ở bên cạnh, không biết làm sao nói. Nhất thời, chung quanh thiên tài, đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh, rốt cuộc rõ ràng, vì sao Hạ Vũ là thần đan cảnh tu vi, có thể trở thành đệ tử đích truyền, và bọn họ đồng loại một liệt, nguyên nhân ở nơi này. Hạ Vũ tu đạo không tới 200 năm, xa nhỏ hơn bọn hắn được nhiều, có thể ở phù đạo thành tựu, cũng có chút dọa người. Vì thế, một vị thanh niên tóc đỏ bước chậm đi tới, mặt mũi bướng bỉnh, và thuốc đâu đồng hành. Gật đầu nói, không sai, phù sư cấp 4, đúng là có vốn để kiêu ngạo. Thần hỏa giáo, Vũ Văn Hổ, đan sư cấp 4, phù linh xoay người ánh mắt lạnh như băng nói. Bầu không khí đột nhiên ngưng trọng, coi như là Hạ Vũ là người ngu. Vậy có thể cảm giác được phù linh và Vũ Văn Hổ có ăn tết, nơi này, Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Đan sư cấp 4, không tệ, như vậy hẳn giá trị con người không rẻ à. Có hứng thú đánh cuộc hai cây không? Dĩ nhiên, thật vất vả có chút vui. Phải được chơi hai cây à? Vũ Văn Hổ cân nhắc nói. Hạ Vũ thần giác giơ lên, nói, liền một mình ngươi sao? Mấy người các ngươi chơi không? Cầu Long, Lộc Huyền, tính ta một người, Lộc Huyền ấm áp nói. Cầu Long nhận ra được Hạ Vũ ánh mắt không có hảo ý. Úng Thanh nói, vậy tính ta một người. Ha ha, còn có ta, Dương Hỏa bọn họ vậy tham gia náo nhiệt. Hạ Vũ quét nhìn một vòng, gặp có 7-8 người, cũng tỏ thái độ tham dự đánh cuộc. Cái khác đệ tử đích truyền cũng bị hấp dẫn tới đây. Có dị động thần sắc, Hạ Vũ lật tay, cầm ra hàng loạt đan dược tứ phẩm và đạo phù cấp 4. Để lên bàn, cân nhắc nói, có thể, bất quá đánh cuộc cái, ta liền một bộ xúc sắc, cho nên là một đôi vẫn là lớn nhỏ. Các ngươi nói coi là, đợi một chút, ai làm nhà cái? Vũ Văn Hổ đột nhiên lên tiếng, nhìn như hỏi mọi người, trên thực tế nhưng là đang chất vấn Hạ Vũ. Hạ Vũ cân nhắc nói, ngươi muốn ngồi trang, có thể à, để cho ngươi ngồi, cầm ra đầy đủ vốn, liền để cho ngươi ngồi, 10.000 bình cấp 4 thượng đẳng đan dược, đủ sao? Vũ Văn Hổ không hổ là đại giáo đệ tử, càng không hổ là đan sư cấp 4, lật tay cầm ra khỏi 10.000 bình đan dược tứ phẩm. Để cho người chung quanh, con người mau chóng xúc. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, cầm trong tay ngân lượng sắc đầu cổ còn có 3 cái xúc sắc. Ném về phía hắn nói, có thể, để cho ngươi làm nhà cái, vậy liền bắt đầu đi. Vũ Văn Hổ cảm nhận được, chung quanh đồng bối ánh mắt, không khỏi lạnh giọng vừa nói, một tay bấm lên màu bạc đầu cổ, đột nhiên lắc lư, Hạ Vũ trong lơ đãng, vận dụng trọng đồng người, nhìn bên trong 3 cái màu trắng xúc sắc, xoay tít chuyển cái không ngừng, cuối cùng dừng lại, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, nhìn về phía người chung quanh, Lộc Huyền lật tay cầm ra một chuôi ngũ phẩm lưỡi dao sắc bén, là hóa thần kỳ tu sĩ, mới có thể toàn bộ phát huy uy lực trường kiếm. Suy nghĩ một chút, thả ở bên trái, cười nói, ta đặt nhỏ, bất quá không có Vũ sư đệ còn có Vũ Văn huynh tài lực hùng hậu, chỉ có thể cùng các ngươi vui đùa một chút. Ta đặt lớn, Dương Hỏa gãi đầu một cái, lật tay cầm ra một chuôi ngọn lửa trường đao, cũng là ngũ phẩm lưỡi dao sắc bén, đè ở bên phải. Nhất thời, mấy vị khác đệ tử đích truyền rối rít tiến lên đặt tiền cuộc. Nguyên bản ở bên cạnh quan sát đệ tử đích truyền cùng một ít người cũng ra tay tham gia náo nhiệt. Không một lát, tình cảnh nhất thời náo nhiệt. Hạ Vũ thần giác cười trúng chím, lật tay cầm ra 1.000 bình thần hư đan, thả ở phía trên, cân nhắc nói, ta đặt đơn, thanh thứ nhất liền chơi lớn như vậy. Không hổ là phù phong đệ tử đích truyền, giá trị con người không rẻ à, Vũ Văn Hổ vừa nói. Hạ Vũ cười nhạt, không có trả lời, bất quá quen thuộc Hạ Vũ phù linh lại biết, người sư đệ này ra tay, tất nhiên là đan dược cực phẩm, sợ rằng phải đánh cuộc chính là Vũ Văn Hổ toàn bộ cuộc cài. Nơi này, tất cả mọi người chỉ biết là, đây là 1.000 bình thần hư đan. Nhưng không biết là đan dược cực phẩm, Vũ Văn Hổ ở trước mặt mọi người, đột nhiên vén lên màu bạc đầu cổ, ở trước mặt mọi người, 3 cái màu trắng bạc xúc sắc con số, bại lộ ở trước mắt mọi người, 557, đây rõ ràng là lớn. Đáng tiếc toàn trường tiền đặt cuộc lớn nhất là Hạ Vũ. Một đôi dưới so sánh, tất cả đều là một. Vũ Văn Hổ sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, lạnh lùng nói, quả nhiên, không phải mình xúc giác, sẽ cắn ta một cái. Cho ngươi, 1000 bình đan dược, bị đẩy cho Hạ Vũ. Có thể Hạ Vũ cân nhắc nói, dĩ nhiên, ta xúc giác, làm sao sẽ cắn ta đâu. Bất quá ngươi bồi tập trung, số lượng có chút không đúng à, có ý gì? Ngươi đánh cuộc 1000 bình đan dược tứ phẩm, ta bồi tập trung cho ngươi 1000 bình, có gì đúng không? Vũ Văn Hổ tức giận nói. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, lật tay đem trước mặt một chai thần hư đan, trực tiếp ném cho hắn, nói, mình xem. Vũ Văn Hổ sau lưng nhận lấy, kết quả mở ra miệng chai, một cổ đậm đà thuốc thơm, để cho hắn con người mau chóng xúc, vội vàng đổ ra một viên màu tím đan dược, lớn bằng ngón cái đan dược, bề ngoài tràn đầy hòa hợp đan choáng váng, cực phẩm thần hư đan. Tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, đều sợ ngây người, không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể cầm ra đan dược cực phẩm đánh cuộc với nhau. Nói như vậy, Hạ Vũ cái này 1000 bình đan dược, trực tiếp phải thắng Vũ Văn Hổ toàn bộ cuộc cài. Thật là ác độc, chung quanh đệ tử đích truyền, thầm kinh hãi, không nghĩ tới Hạ Vũ như thế tự tin, đi lên liền đánh cuộc với nhau Vũ Văn Hổ toàn bộ cuộc cài. Chẳng lẽ hắn chưa từng nghĩ, thua, hắn cái này 1000 bình cực phẩm thần hư đan, coi như toàn bộ rót nước trôi, còn sẽ mất mặt. Có thể Hạ Vũ thân làm trọng đồng người, căn bản chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Vì thế, Hạ Vũ cân nhắc nói, làm sao, đường đường thần hỏa giáo thế hệ trẻ đại biểu hình nhân vật, sẽ không bồi tập trung không dạy nổi chứ, coi là ngươi tàn nhẫn, ngày hôm nay ta nhận thua. Đi nhìn, Vũ Văn Hổ ánh mắt lạnh như băng, xoay người rời đi, tràn đầy tức giận, dương hỏa nhưng hô, này, còn có ta bồi tập trung à, ta đặt lớn, thắng à, ngày mai cho ngươi. Vũ Văn Hổ khí thế hung hăng rời đi, quăng ra những lời này, Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, lật tay đem hàng loạt đan dược, toàn bộ liễm thu ở trước mặt mình, kết quả xúc giác, đảo mắt nhìn mọi người, cười đếu nói, hàng này bị đánh bảo thương, ta nhận lấy trang vị, chư vị không có ý kiến chứ? Không ý kiến, bắt đầu đi. Lộc Huyền những người này khẽ gật đầu, trong lòng rõ ràng, lấy Hạ Vũ tài lực, tuyệt đối vượt quá mặt ngoài những thứ này, bất quá chỉ bằng vào bề ngoài những đan dược này, đã vượt xa mỗi người bọn họ tài sản. Vì thế, Hạ Vũ hứng thú tràn vào nồng, cùng những người này đánh cuộc với nhau, ngắn ngủi 4 tiếng, bất luận là Lộc Huyền, vẫn là Dương Hỏa những thứ này âm dương giáo đệ tử đích truyền. Từng cái thua được mặt cũng xanh biếc, Hạ Vũ trước mặt đồ, bày rực rỡ muôn màu, đạo khí đạo phù đan dược gì, cái gì cần có đều có. Cuối cùng, Hạ Vũ nhìn về phía Cầu Long. Tặc hề hề nói, Cầu Long, ngươi không dưới tập trung, có phải hay không thua được không đồ? Không quan hệ, ngươi đổi hồi vốn thể, để cho ta chặt 1 kg thịt, ta cho ngươi 100 bình cực phẩm thần hư đan. Cút, lão tử không chơi. Cầu Long sậm mặt lại, không nghĩ tới Hạ Vũ cái này không bình thường, còn tặc tâm không chết nhớ hắn, muốn ăn trên người hắn thịt. Điều này có thể để cho Hạ Vũ ăn không? Nếu như chuyện này thật thành, Cầu Long nhất tộc mặt, sợ rằng đều phải bị hắn mất hết. Nơi này, Cầu Long phẫn mà rời đi. Hạ Vũ nhìn về phía Lộc Huyền, lộ ra cười đều, nói, Lộc Huyền sư huynh, suy tính một chút thôi. Ta cũng không chơi, tiền đặt cuộc này quá lớn, ta không chịu nổi. Lộc Huyền dùng mình một cái. Cảm giác Hạ Vũ cái này cùng một tiểu ma vương như nhau, nhìn hắn ánh mắt bốc lên lục quang, Nơi này, Lộc Huyền quả quyết rút lui. Không cùng Hạ Vũ cái này nhân vật nguy hiểm chơi. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, phát hiện không người chơi. Nhất thời thầm nói, một đám người tinh, phát hiện sự việc không đúng, liền lập tức bỏ chạy. Vừa nói, Hạ Vũ không thể làm gì khác hơn là thu hồi mình một bộ đồ. Ở trên hội trường đi bộ khắp nơi trước, không có chuyện gì liền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.